hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, nhẹ nhàng thở ra, chương 265, nhẹ nhàng thở ra. Tô Mạn ăn mặc một thân đỏ sậm màu lót màu đen lôi ti biên váy bồng. Dùng sức thân thân nàng trong tay roi, chán ghét nói, xuyên thành như vậy như thế nào đánh, liền lên lầu đều lao lực. Nghiêm Thanh Văn nói, lầu một không thể lưu quá nhiều người, không gian quá tiểu, nhân số nhiều, tránh né lên thực khó khăn. Tô Mạn, ngươi mang Lý Lý đi trên lầu. Thẩm Mặc nghĩ nghĩ, nhìn về phía Đàm Tiếu, ngươi cũng đi. Thừa lão sư thực lo lắng, nói như vậy, dưới lầu giúp đỡ có thể hay không quá ít. Vậy là đủ rồi, Bạch Phi ra tiếng nói. Trong chốc lát ta tới bắt món đồ chơi hùng. Các ngươi đều tránh xa một chút, miễn cho bị đạo cụ ngộ thương. Nếu món đồ chơi hùng vẫn là không có tác dụng, ta sẽ ở hùng phát lại đây phía trước sử dụng trò chơi ghép hình rời đi trò chơi. Dư lại người phụ trách kiềm chế nó, phòng ngừa nó đi lầu hai đả thương người, dừng một chút. Nàng liếc mắt một cái cách đó không xa hộp nhạc, nói tiếp, bất quá, ta cảm thấy xảy ra chuyện khả năng tính không lớn, nếu món đồ chơi hùng có vấn đề, vừa rồi giám sát quan sẽ không trả lời đến như vậy thuận miệng. Thủy tinh cầu ngốc tại hộp nhạc. Mặt trên, An An tĩnh tĩnh, cự tuyệt nói chuyện, trong phòng mọi người nhìn nhìn lẫn nhau, bọn họ đều kiến thức quá Bạch Phi kia kiện đạo cụ uy lực. Nếu là nàng lời nói, có lẽ thật sự có thể làm đến. Nghiêm Thanh Văn đem hai chỉ tiểu hùng giao cho Bạch Phi. Thẩm Mặc sách lên lò sưởi trong tường bên. Nạp điện con thỏ, đi đến Bạch Phi bên người, nhẹ nhàng gác ở nàng trên đùi. Con thỏ quay cả đêm, đã làm thấu, còn mang theo lò hỏa ấm áp, nóng hừng hực, nó vẫn không nhúc nhích ngồi ở Bạch Phi trên đùi, cùng hai chỉ thú bông hùng ở bên nhau. Phảng phất chỉ là bình thường mao nhung món đồ chơi. Bạch Phi loát loát nó trên lỗ tai lông tơ. Đối Thẩm Mặc nói, đẩy ta đi cửa đi. Những người khác nghe xong, từng người trao đổi ánh mắt, đi lầu hai cùng gác mái tìm địa phương ẩn thân. Không có quá nhiều trần chờ, Bạch Phi đối với Môn nói, khách nhân, mời vào đi. Môn lại lần nữa, chậm chậm mà khai, mẫu hùng ngồi xổm ngồi ở cửa. Ở được đến chủ nhân cho phép lúc sau, đứng thẳng khởi cường tráng thân hình, lung lay đi vào tới, ly đến như thế gần, quái vật khổng lồ trên cao nhìn xuống cảm giác áp bách càng hơn phía trước. Cửa dương quang cơ hồ đều bị này đầu dã thú che đậy. Bóng ma bao phủ Bạch Phi, dã thú thối hoác thể vị tràn ngập mở ra. Nàng không cấm nhíu mày, mẫu hùng cúi đầu tới gần. Trong miệng thở ra hơi thở huân đến nàng quả muốn nhắm mắt. Nàng cắn răng chịu đựng, đem trong tay hai chỉ món đồ chơi hùng, đưa qua đi. Hùng ngửi ngửi nàng trong lòng ngực gấu con, bỗng nhiên ngửa đầu gầm rú. Bạch Phi trong lòng hơi kinh, ngay sau đó thấy nó nâng lên song trường. Bên kia Thẩm Mặc nắm chặt trong tay dao gọt hoa quả. Nghiêm Thanh Văn nắm lấy hắn, hạ giọng nói. Nhìn nhìn lại, hai chỉ vững chắc tay gấu đánh úp về phía Bạch Phi. Phanh mà một tiếng, đem nàng trong tay món đồ chơi hùng ôm cái đầy cõi lòng. Ngao ngao ngao ngao ngao. Mẫu hùng gầm rú, không biết là bởi vì mất mà tìm lại cảm thấy cao hứng. Vẫn là ở quở trách rời nhà trốn đi hai đứa nhỏ. Nó ôm hai chỉ món đồ chơi hùng, cảm thấy mỹ mãn xoay người. Rồi sau đó chậm gì gì đi ra khỏi phòng, đi xuống triền núi, đi vào rừng cây, biến mất. Thẩm Mặc cùng Nghiêm Thanh Văn đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng hành động trước trong lòng đã có 7-8 phần nắm chắc, mà khi bọn họ thấy hùng nâng lên móng vuốt kia một khắc, vẫn cứ không khỏi hoảng hốt, cuối cùng không có việc gì. Chúng ta suy đoán là chính xác, lần đầu tiên khách nhân bạo tẩu. Là bởi vì chúng ta không có thay thú bông phòng quần áo, Nghiêm Thanh Văn nói. Xem ra, ở khách nhân nhận chi, người chơi không có thay quần áo, liền không thể tính làm thú bông phòng chủ nhân, mà là càng giống xa lạ kẻ xâm lấn, một loại địch nhân, nói xong. Hắn cười khổ thở dài, không nghĩ tới quần áo cất giấu như vậy huyền cơ, giám sát quan cố ý giấu giếm, là muốn cho chúng ta kiến thức một lần khách nhân bạo tẩu sao? Hôm nay cũng muốn trước sau như một, kiên trì bền bỉ, chẳng biết xấu hổ cầu phiếu phiếu tương đương. Tấu chương xong, hết chương.